Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 558, Ấu Côn phát uy. Địa cầu, vũ trụ, to lớn vòng xoáy, giống như một cái miệng lớn muốn nuốt vào toàn bộ địa cầu. Trên địa cầu, các phương phản ứng không đồng nhất. Tây phương chư thần, còn có đến từ thiên ngoại, hư không các đại thế lực, thần ma, đều cùng nhau quăng tới ánh mắt, là hư không thông đạo. Quá tốt rồi, đến tự sâu trong hư không kêu gọi có đáp lại. Hư không, ma vương tức sắp giáng lâm. Giờ phút này, hư không sinh vật một phương phát ra hưng phấn tiếng gầm gừ. Vô số hư không ma vật phấn khởi không thôi. Lộ ra nhưng đã cảm nhận được sâu trong hư không kêu gọi. Có cường đại hư không sinh vật buông xuống. Đây đối với hư không xâm lấn ma vật tới nói là chuyện tốt. Bất quá, đối với còn lại thiên ngoại chủng tộc thần ma tới nói, lại không phải chuyện tốt. Bởi vì hư không sinh vật cũng không phải lương thiện. Thần ma đều kiêng kỵ. Hiện tại Tây phương chư thần, còn có đến từ thiên ngoại chúng thần đều cảm nhận được đến từ hư không cảm giác áp bách. Bọn họ chính cùng hư không sinh vật loạn chiến. Nhưng bây giờ nhìn tình huống, địa cầu nghiêm chỉnh trở thành thiên ngoại, hư không, thậm chí thế lực khắp nơi thần ma chiến trường. Nhân loại tại trận này đại biến bên trong tổn thất nặng nề. Chỉ có Đông Phương như cũ sừng sững không ngã. Bởi vì có các đại bí cảnh, một số cường đại tông môn, còn có đại lượng cổ lão môn phái xuất thế, nhập thế, liên hợp nhân loại đối kháng đến từ các phe uy hiếp. Thêm lên Hoa Hạ 10 năm này trưởng thành cấp tốc, không chỉ là một phương diện, mà chính là toàn phương vị tiến bộ mang đến lực lượng cường đại mới có thể sừng sững không ngã. Bất quá bây giờ, sâu trong hư không truyền đến thanh âm đáng sợ, giống một tiếng kinh khủng gào thét theo sâu trong hư không truyền đến. Chấn động tinh hà, oanh, sau một khắc, hư không vòng xoáy chấn động, từ bên trong tuôn ra cuồn cuộn hắc vụ. Ngay sau đó một viên đầu to lớn chậm rãi chui ra. To lớn đầu, da thịt đỏ thẫm giao nhau. Hai cái kinh khủng ánh mắt giống như mặt trăng đồng dạng lớn nhỏ. Nhìn chăm chú lên địa cầu. Nó là hư không ma vương. Một tôn kinh khủng hư không sinh vật. Khủng cụ ma vương. Có chư thần sắc mặt đại biến. Hoảng sợ nhìn lên trên bầu trời cái kia to lớn mặt người. Cái kia chính là đến tự sâu trong hư không nhân vật đáng sợ. Khủng cụ ma vương. Nó thuộc tại hư không nhất tộc vương. Chỗ lấy được xưng là khủng cụ ma vương. Đó là bởi vì phàm là nhìn thấy nó sinh vật đều không ngoại lệ toàn bộ chết hết. Tại hư không xâm lấn vô số thế giới bên trong, phàm là khủng cụ ma vương xuất hiện địa phương, không có một cái nào có thể đào thoát số mệnh bị diệt vong. Hủy tại khủng cụ ma vương trong tay chủng tộc, văn minh, thế giới, nhiều không kể xiết, liền thần tộc đều có chút run sợ, mang theo một chút kiêng kỵ cùng e ngại nhìn lấy cái kia một đáng sợ to lớn mặt người. Nó thì tại địa cầu vũ trụ bên ngoài. Nhìn xuống toàn bộ địa cầu, đầu lâu to lớn, có lấy địa cầu 1/3 lớn nhỏ, kinh khủng ánh mắt nhìn đến trên địa cầu vô số sinh vật sợ hãi, e ngại, lâm vào vô tận trong sự sợ hãi, lại một cái phấn nộn tinh cầu. Khủng cụ ma vương nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng nanh, nó hai mắt hiện ra tinh hồng quang mang, giống như hai viên huyết nguyệt treo trên cao tại vũ trụ phía trên. Tản mát ra khiếp người đảm phách quang mang. Ha ha, lang thang hư không vô số năm. Hôm nay, bản vương có thể ăn no nê. Khủng cụ ma vương cười lớn một tiếng. Mở ra miệng rộng, nhắm ngay địa cầu trực tiếp cắn một cái xuống dưới. Cái này nếu như bị cắn một cái bên trong, địa cầu tuyệt đối sẽ bị cắn xuống một khối lớn. Thậm chí 1/3 trực tiếp bị cắn rơi cũng có thể. Địa cầu. Tại trước mặt nó tựa như là một cái lớn một chút táo. Một miệng một chút khẳng định phải xong đời. Vô số nhân loại biến đến khủng hoảng. Chư thần, vạn vật đều tại thời khắc này lâm vào tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi. Thậm chí đều quên phản kháng. Đây chính là khủng cụ ma vương chỗ đáng sợ. Vừa xuất hiện, lập tức liền có thể gây nên sinh linh sợ hãi của nội tâm. Vô hạn phóng đại. cuối cùng tại vô tận trong sự sợ hãi chết đi, trở thành khẩu phần của nó. Bản tôn, lúc này, Cửu U, Đông Hoàng, Kiếm Tiên chia đều thân từng cái nhìn lấy Liễu Thanh, ánh mắt hỏi thăm là xuất thủ hay không. Nhìn lấy khủng cụ ma vương cắn một cái hướng địa cầu. Liễu Thanh trên mặt không có một tia biến hóa. E ngại, căn bản không có. Trong lòng hắn không có mảy may hoảng sợ. Có chỉ là vô tận sát cơ. Muốn ăn địa cầu, nhìn ngươi hàm răng có đủ hay không sắc bén. Liễu Thanh khinh thường cười một tiếng. Vừa dứt lời, chỉ thấy toàn bộ địa cầu đột nhiên sáng lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Dường như ngôi sao đồng dạng bao phủ toàn bộ địa cầu. Miệng lớn hung hăng cắn xuống. Chỉ nghe két một tiếng. Vô số trong lòng người cuồng rung động. Ngao, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một tiếng hét thảm. Vũ trụ phía trên to lớn mặt người đột nhiên mặt lộ vẻ thống khổ kêu rên lên. Nhanh chóng lùi về phía sau. Nó trong miệng rộng mặt tràn đầy đứt gãy hàm răng. Từng viên toàn bộ vỡ vụn chóc ra. Vừa mới cắn một cái đi xuống. Kết quả kéo căng gãy mất một miệng răng. Khủng cụ ma vương vừa sợ vừa giận trừng mắt trước địa cầu. Tầng kia thật mỏng ánh sáng thế mà chặn nó lực cắn. Thậm chí kéo căng gãy mất một miệng răng. Đây quả thực thật không thể tin. Chỉ là một cái tinh cầu. Như thế nào ngăn cản nó đường đường khủng cụ ma vương? Là ai? Khủng cụ ma vương tức giận. Hiển nhiên minh bạch có người động tay động chân. Trên địa cầu, có người xuất thủ cản trở nó. Xuất thủ tự nhiên là Liễu Thanh. Một cái ý niệm trong đầu. Địa cầu liền biến thành một cái vỏ rùa. Đau thương bất nhập, kéo căng gãy mất khủng cụ ma vương hàm răng. Nó vừa tức vừa giận. Gãy mất hàm răng từng cái mọc ra. Lần nữa mở ra miệng rộng. Bất quá lần này lại không có cắn xuống tới. Mà là tại nó trong miệng rộng mặt ngưng tụ một cỗ đáng sợ hắc quang. Giống như một viên hắc động ở bên trong ngưng tụ đáng sợ năng lượng. Bản vương muốn phát nổ ngươi. Khủng cụ ma vương hét lớn một tiếng. Miệng hội tụ vô cùng hủy diệt sóng ánh sáng. Nhắm ngay địa cầu bắn ra kinh khủng diệt thế quang mang. Một đạo màu đen hủy diệt quang trụ bay thẳng địa cầu mà đến. Toàn bộ địa cầu lâm vào hắc ám. Dường như vĩnh dạ buông xuống. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ địa cầu lung lay. Trên mặt đất sinh vật đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia một chút chấn động. Vô số sinh linh khủng hoảng. Nhưng rất nhanh rung động ngừng lại. Tất cả trên địa cầu sinh vật ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy quang trụ bị một màn ánh sáng vững vàng ngăn tại bên ngoài. Vô luận như thế nào trùng kích nổ tung đều lông tóc không tổn hao gì. Địa cầu lần nữa chặn một kích. Khủng cụ ma vương. Thì chút năng lực ấy. Liễu Thanh lắc đầu. Ánh mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn cũng còn không có tránh thức xuất thủ đây. Đã ngươi thích ăn. Vậy liền đưa ngươi một món lễ lớn. Hắn tiếng nói chuyển một cái. Nói xong nhẹ nhàng vạch một cái. Hư không nhất thời nứt ra một đạo u ám lỗ hổng. Chỉ thấy hỗn độn khí tuôn ra. Một đầu quái vật khổng lồ từ bên trong vọt ra. Đi thôi, đưa nó nuốt. Liễu Thanh ra lệnh một tiếng. Cái kia một bóng người trực tiếp xông lên vũ trụ. Nghênh phong thì dài. Tại vô số người rung động dưới con mắt hóa thành một đầu quái vật khổng lồ. Giống, chấm ngoặc kép. Một tiếng giống to. Chấn động toàn bộ địa cầu. Bao quát thái dương hệ bên trong các phương thần ma. Dị tộc. Toàn bộ bị tình cảnh này thật sâu chấn trụ. Côn, có thần tộc kinh dị kêu to. Vũ trụ phía trên, một đầu to lớn côn lên như diều gặp gió. Mở ra miệng rộng thôn thiên mà đi. Đó là một đầu côn. Chân chính côn, đột nhiên xuất hiện một đầu côn. Sợ ngây người tất cả mọi người. Đặc biệt là Hoa Hạ bên trong vô số người. Đều bị trước mắt to lớn côn ngư kinh hãi mắt choáng váng. Bắc Minh có cá. Tên là côn, chấm ngoặc kép, côn to lớn, một nôi, chấm ngoặc kép, vô số người rung động, tự lẩm bẩm, đờ đẫn nhìn lấy cái kia lên như diều gặp gió 90.000 dặm cự côn. Một miệng thôn thiên, đem cái kia cái to lớn đầu lâu lập tức nuốt vào. Ùng ục một tiếng, to lớn khủng cụ ma vương trực tiếp bị côn nuốt vào. Chân chính thôn thiên thực địa, một miệng tố. ùng ục thì không thấy bóng dáng. Ngang, nuốt vào khủng cụ ma vương. Côn há mồm gào thét. Tinh không cũng vì đó rung động. Cái này rít lên một tiếng. Kinh hãi vừa mới xông vào thái dương hệ một đầu quái vật khổng lồ. Trong nháy mắt thì ngừng lại. Một đầu côn xuất thế. Nhất thời kinh hãi các phương. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.